AOV, Học viện Liên Quân, chương 10, đối tác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bé ai? Murat ngỡ ngàng nhìn Eri, những ký ức khi bé tràn về. Anh MU, Eri cũng ngỡ ngàng khi Murat gọi biệt danh mà cậu bé hồi xưa đã đặt cho mình. Không lẽ, em về nước hồi nào vậy? Murat bất ngờ nói, dạ mới năm ngoái, lúc đó em tìm anh nhiều lắm, không ngờ anh lại ở đâu. Eri mừng rỡ ôm chầm lấy Murat, có vẻ như cô quên rằng cơ thể mình không một mảnh vải che thân. Thật ra, hồi xưa công ty ba Murat với Eri là đối tác thân mật của nhau. Từ đó, hai gia đình đã cố gắng ghép Eri với Murat thành một cặp khi hai người chỉ mới 4 tuổi. Tuổi thơ của hai người khá là dữ dội, chuyên bày trò phá phách chọc ghẹo người lớn nên thường xuyên chịu phạt chung với nhau. Cứ tưởng sẽ mãi bên nhau như vậy, nhưng không, công ty ba Eri gặp chuyện nên phải chuyển công tác sang Úc đột xuất. Buộc Eri và Murat phải lìa xa nhau mà chưa kịp chào hỏi. Khi tới Úc thì Eri kết bạn với hàng xóm mình, Rioma. Nhưng không lâu sau đó thì Rioma lại chuyển đi. Nhờ đó mà Eri đã có thời gian trầm lặng, cô luôn bịt khẩu trang là chẳng muốn tiếp xúc với mọi người xung quanh. Nhưng may mắn là cô gặp phải Lindis, Butterfly và Nagrod. Nhờ ba người bọn họ mà tính quậy phá của Eri lần nữa bộc phát, dù vậy nhưng vẫn không vui vẻ bằng khi ở bên Murat. Ca, khoan đã Eri. Murat đỏ mặt bị hai trái bưởi của Eri ép vào người anh sao chịu nổi được. Giờ Eri mới nhận ra người mình không mảnh vải che thân, lập tức phản xạ tát Murat một cái trong khi anh hoàn toàn vô tội. Á, cho em xin lỗi, nhưng mà chờ em thay đồ xong đã. Eri đẩy Murat ra khỏi phòng tắm, còn Murat vừa mới bị tát xong chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Phòng Caffeny, cô Caffeny, Eri vừa gõ cửa vừa gọi tên, nhưng không thấy động tĩnh gì bên trong. Thấy cửa phòng không khóa, anh mở cửa bước vào thì bắt gặp Caffeny ngủ gục trên bàn, xung quanh cô là nhiều vũ khí đang được thiết kế thành ra căn phòng có hơi bừa bộn. Eri bất đắc dĩ lay Caffeny dậy. Caffeny mệt mỏi tỉnh giấc lấy tay dụi dụi con mắt không khác gì mèo con. Hành động này vô tình làm cho tim Eri đập nhộn nhịp, má xuất hiện vài vệt hồng. Ủa, Eri đó hả? Caffeny mơ màng nhìn Eri. Dạ, cơm chưa chuẩn bị xong rồi nên mời cô ra dùng luôn. Eri lập tức trở lại bình thường, kính cẩn nói với Caffeny. Ồ, cảm ơn em nha. Caffeny cười tươi càng khiến cho Eri đập nhộn nhịp hơn. Phòng Alistair, cộc cộc, Natalia vừa mới gõ cửa thì Alistair nhanh chóng mở ra. Có chuyện gì không em? Alistair hỏi, tay đóng cửa phòng lại làm cho Natalia chưa kịp liếc nhìn. Dạ, em mời thầy ra dùng cơm chưa? Natalia có chút buồn buồn nói, uổng công cô xung phong chỉ để nhìn được phòng của Crash thôi. Thầy mong chờ món em nấu lắm, nghe Alistair nói, Natalia liền vui vẻ trở lại, quên luôn vụ hồi nãy. Tại phòng ăn, cả đám đều yên vị ngồi trên bàn ăn, trừ Hayate không chịu ăn, Violet thì đang ngủ, còn Zephys và Liliana thì đang ở đâu đó. Nhìn ngon quá, Butterfly nhìn nhiều món được sắp xếp trên bàn, do hàng ngày chuẩn bị bữa sáng, trưa với tối, nên chúng ta phân ra từng cặp để nấu ăn theo bữa đi. L'Oreal đề xuất ý kiến, chứ để hai người nấu vầy hoài thì hơi mệt. Dạ, nhưng mà phân chia làm sao vậy cô? Chrissy đồng tình, dù sao nấu ăn cũng dễ mà. Chắc theo, sơ đồ phòng thôi, L'Oreal suy nghĩ rồi nói. Từng bữa ăn mà cặp nào đảm nhận đều được ghi ở bảng thông báo của ký túc xá. Này, cậu biết nấu ăn không Rio? Eri nói nhỏ đủ để Rioma nghe được. Đương nhiên là không rồi. Rioma tự tin trả lời Eri. Vậy thì làm sao, tớ cũng đâu biết nấu ăn. Eri bế tắc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Do từ nhỏ lúc nào cũng quậy phá hết, có chịu học nấu ăn đâu, toàn được Murat nấu cho ăn không à, dạ cô ơi, em với Eri không biết nấu thì phải làm sao? Rioma tới chỗ L'Oreal hỏi, có em nào muốn nấu ăn chung với Rioma hay Eri không? L'Oreal nói to để cho cả đám nghe được, dạ để em nấu chung với Eri. Murat giơ tay xung phong, một bên má anh phải dán gạc để che đi vết đánh của Eri. Dù sao anh nấu ăn ngon đều vì cô mà. Vậy thì Murat với Eri, còn Yena thì sao? L'Oreal nhìn về phía Yena hỏi, do Yena và Murat chung phòng với nhau. Dạ em nấu ăn cũng tạm được. Yena vô cùng khiêm tốn. Không có đâu cô, Yena nấu ăn ngon lắm đó. Alice lập tức lên tiếng, giờ cô con mê mệt cái bánh mà Yena làm cho. Thật sự rất ngon à, chốt lại là Yena với Rioma, còn Murat với Eri nha. Có ai còn ý kiến gì không? Thấy cả đám lắc đầu, L'Oreal ghi chú vào trong sổ tay của mình. Em ăn nha cô, Lindis lên tiếng, bụng cô nãy giờ biểu tình hơi nhiều. Các em ăn được rồi đó. Nghe xong câu của L'Oreal, cả đám mới bắt đầu ăn. Sao cậu ăn ít thế Annette? Alice ngồi kế bên Annette hỏi. Tớ ăn như vậy quen rồi. Mặc dù Annette trả lời như vậy, nhưng trong lòng cô đang lo lắng cho Hayate. Không biết anh đó có đói không nữa. Món này ngon nè Chrissy. Tulen gắp thức ăn bỏ vào chén Chrissy. Nhìn cảnh hai người thân mật mà Nagrod với Butterfly không hiểu sao cảm thấy khó chịu trong người. Em cảm ơn nha, Chrissy tươi cười đáp, nhưng cô chưa kịp ăn thì bị Nagrod ăn mất. Cũng ngon đó, Nagrod nhai nhai, ánh mắt như đang thách thức Tulen. Anh Nagrod thật là, Chrissy bực bội, cô căn bản không nhận ra ánh mắt đang ghen của Nagrod. Chrissy, cậu ngây thơ quá đó. Lindis ngồi đối diện Chrissy nói, chỉ cần để người ngoài chứng kiến thôi cũng hiểu rồi. Là sao thế? Chrissy khó hiểu nhìn Lindis, thì, sau này cậu sẽ hiểu mà. Lindis định nói ra, thì nhận được cái lườm chết chóc của Nagrod. Làm cho Lindis phải im bặt, Nagrod mà nổi giận là hơi đáng sợ nha. Có lần nghịch dại với Nagrod thôi mà anh trói cô trên sân thượng của trường vào giữa trưa để phơi nắng, lúc đó còn tưởng chầu ông bà luôn rồi. À, mấy đứa lớp trường họp sao rồi? Alistair sực nhớ ra, dạ, năm nay thầy hiệu trưởng kêu bóc thăm để phân chia nhiệm vụ của từng gian hàng, nhưng những gian hàng đó không còn tổ chức ngoài trời mà phải ở trong lớp học. Tulen liệt kê ra những gì mà anh nghe được trong cuộc họp. Vậy lớp mình bóc chúng cái gì vậy Ras? Mark vừa hỏi xong thì Ras lập tức quay mặt ra chỗ khác tránh ánh nhìn từ mọi người. Thật ra, tớ bóc chúng tiết mục, quán cà phê cosplay hầu gái. Ras ấp úng nói, những ai học trong lớp 10A đứng hình, nhìn chằm chằm vào Ras với một con mắt đáng sợ. Cái gì mà hầu gái vậy? Lindis như muốn hét lên. Thiệt luôn hả Ras? Alice như không tin vào tai mình. Tính ra Ras bóc đỡ hơn lớp mình đó. Tulen thẫn thờ nói, lần này cả đám quay qua nhìn Tulen. Cậu bóc chúng gì thế? Mina tò mò hỏi, nhưng mà còn tồi tệ hơn lớp 10A thì chắc. Chúng nhiệm vụ, quán ăn nhẹ theo kiểu cosplay nhân vật trong anime. Tulen nói tới đây thì ngập ngừng. Vậy cũng được rồi, Natalia nói. Nhưng mà, nam giả nữ giả nam. Tulen cố gắng nói nốt phần còn lại, nghe xong cả đám còn kinh ngạc hơn hồi này nữa. Này Error, lớp mình chúng tiết mục nào thế? Khi nghe xong hai nhiệm vụ của lớp dưới, Vera hoảng sợ hỏi Error trong lòng không ngừng cầu mong không phải chúng các nhiệm vụ quái gở này nữa. À, là ngôi nhà ma thôi. Error bình thản trả lời, có vẻ như hôm nay anh may mắn mới bóc chúng được nhiệm vụ này. Làm tốt lắm Error, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rioma nắm lấy vai Error, khuôn mặt rạng rỡ hẳn lên. Thế còn diễn kịch, Caffeny vừa nhớ ra nên hỏi thử. Giả chúng vở kịch, Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn. Tulen ảm đạm trả lời, trong lòng không ngừng lo sợ, lỡ như nguyên lớp hội đồng anh thì chết chắc. Cái này thì đỡ rồi. Caffeny nói, hên là diễn kịch thầy hiệu trưởng không đổi gì nhiều chứ không tụi nhỏ chết sớm mất. Biết thầy hiệu trưởng có nhiều ý tưởng hay lắm, nhưng mà tới mức này thì có hơi. L'Oreal thì thầm với Alistair và Caffeny, coi như năm nay thầy chơi lớn đi. Alistair nhàn nhã nói, cách chương.